dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 30, Nhã Y quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, sát kiếp. Tập 30, Nhã Y quyết tâm. Thần tiên địa tiên trên cao ơi. Vân Kiếm Tông ta châu bỏ như vậy sao? Thật là không nghĩ tới. Vân Kiếm Tông kỳ thật đã sớm phát hiện phi hình thành chủ hôm nay sẽ đi theo Chu Tiên tiến vào tiểu động thiên này. Không riêng phi hình bất ngờ mà thân là sư muội của Nhã Y là Sơ Tuyết cũng bị lời nói của nàng nói cho tin luôn. Trong lòng bất ngờ không kém gì phi hình. Sơ Tuyết ngay từ đầu nàng đều còn tưởng rằng Nhã Y chẳng qua là muốn đi ra ngoài giết vài con tiểu yêu thả lỏng tinh thần. Và đánh bậy đánh bạ tiến vào tiểu động thiên. Nàng ban đầy chỉ cho là hết thảy đều là trùng hợp. Nhưng sau khi nghe xong lời thật của Nhã Y, nàng hiện tại mới phát hiện, trên thế giới làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Tất cả đều là người ta Vân Kiếm Tông cao tầng đã kế hoạch tốt. Nghĩ vậy Sơ Tuyết trong lòng càng thêm sùng bái tông môn và hơn thế nữa nàng càng thêm khâm phục cùng tôn kính người mà nàng gọi là sư tỷ này hơn nữa. Dù biết là chuyện này rất nguy hiểm thậm chí là có mất mạng khả năng. Nhưng với vòng trung thành với tông môn mình, không hề lâm trận bỏ chạy sẵn sàng nhận lệnh tới nơi nguy hiểm này. Không hề hay biết vị sư muội của nàng bị lời nói của mình cho lừa dối thành công mà bổ não nghĩ nàng thành một người tinh thần trượng nghĩa cao thượng. Và trung thành tận tụy, vì Nhã Y lúc này đã không có tâm trạng chú ý tới nàng ta. Vì nàng không thể và tuyệt đối không dám rời mắt khỏi con sư tử ngay trước mắt nàng. Nàng sợ mình hơi lơ là một tí. Vô tình để lộ sơ hở gì đó sẽ chọc thủng lời dối trá của mình. Nếu chuyện đó như vậy xảy ra thì các nàng cả hai người coi như xác CMNA định ngay tại đây. Mà Sơ Tuyết cũng biết điều đó. Nàng cũng sợ con sư tử này không biết có hay không sẽ dưới sự tức giận muốn giết người diệt khẩu đi. Rốt cuộc sư tỷ một ngụm nói ra bí mật sâu nhất ở hắn đáy lòng đấy. Sơ Tuyết trong lòng tức khắc cảm thấy bất an. Rốt cuộc cho tới bây giờ, Nhã Y cùng phi hình vẫn chưa đạt thành chung nhận thức. Tương phản, phi hình vẫn còn đối bởi chuyện bản thân bí mật bại lộ rất là kiêng kỵ. Nếu không phải sờ không rõ ngũ đại tiên môn muốn làm cái gì chi tiết cũng như đủ lý trí hiểu rõ có giết sư tỷ cũng vô dụng. Không thì chỉ sợ là hắn đã sớm muốn động thủ. Và lấy thực lực của hắn các nàng có phản kháng cũng không thể thay đổi được kết quả. Và đúng như Sơ Tuyết suy nghĩ. Phi hình lúc này đích xác có chút lưỡng lự. An tĩnh một lát thì hắn trầm giọng nói. Ngươi nếu là báo cho bổn tọa ân công yêu đế hiện tại nơi nào. Như vậy bổn tọa nói không chừng sẽ suy xét lại việc cùng tiên môn các ngươi hợp tác. Nhã Y lắc đầu nói. Về yêu đế tiền bối tung tích, xin thứ cho tiểu nữ không thể phụng cáo. Phi hình cười lạnh một tiếng. Nếu vậy ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể nói cho bổn tọa? Nhã Y trầm mặc, nàng CMN thì quái nào mà biết yêu đế hiện tại ở đâu? Nàng liền yêu đế cụ thể trông như thế nào đều không biết nữa là. Chẳng qua bởi vì một lần nghe sư phụ nói về yêu đế và phi hình lúc mà hắn say rượu vô tình nói mơ cho nàng biết mà thôi. Cho nên nàng lúc này mới đem chuyện này làm trọng điểm sửa lại một chút chi tiết thay vì xác nhận yêu đế đã chết. Ngược lại thành úp mở mở là hắn ta còn sống lấy ra tới để nói. Dùng để kinh sợ con sư tử này khiến hắn kiêng kỵ để các nàng đi mà thôi. Đến nỗi lúc sau theo như lời cái gì tiên môn muốn cùng thiết huyết thành hợp tác. Làm phi hình từ bỏ Chu Tiên cũng cùng các nàng hợp tác tiêu diệt nó linh tinh lời nói. Chỉ do nàng tâm huyết dâng trào. Thuận theo câu chuyện một hơi nói đi. Đã diễn trò thì phải làm nguyên bộ. Và nàng quyết định đánh cuộc một phen. Thành chủ đại nhân nếu là có thể đem tiểu nữ cùng tiểu nữ sư mộ mang ra tiểu động thiên này. Về yêu đá việc, tiểu nữ có thể lộ ra một vài. Đùa đấy, nàng căn bản không hề biết thêm cái gì hơn ngoài chuyện trên. Không thể nào nói cho hắn biết thêm việc gì cả. Nhưng một khi đã ra được bên ngoài, ngăn cản các nàng trên người. Người dối thế mạng, với ngọc, ngàn dặm thoát hiểm. Là hai thứ mà Đường Nhạc với Lưu Huyền đã dùng để chạy thoát khỏi anh kiệt. Công hiệu tiểu động thiên này kết giới tức khắc biến mất. Như vậy các nàng liền ngay lập tức sử dụng chúng thoát thân khỏi nơi này. Tên sư tử này có phát hiện thì cũng đã chậm. Phi hình gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhã Y, đến mức hắn ánh mắt như thể là muốn đem nàng tư duy xuyên thấu vậy. Được, bổn tọa đáp ứng điều kiện này. Chẳng qua, ngươi chớ có vọng tưởng châm ngòi giữa Thiết Huyết Thành cùng Chu Tiên quan hệ. Chúng ta hợp tác đã thành, kết cục đã định. Tiểu nữ hiểu rõ, việc này tương lai còn dài. Tiên môn cũng hoàn toàn không nóng lòng nhất thời. À, được, nhưng, ngươi nếu lật lọng lá mặt lá trái với ta. Ha ha, đừng trách bổn tọa đối với các ngươi xuống tay. Tự nhiên như thế, Nhã Y gật gật đầu. Phi hình cũng liền không hề trì hoãn. Lập tức mặc vào trên áo giáp da y liền đẩy cửa bước ra. Mà đứng bên cửa thị nữ vội nói. Đại nhân có gì phân phó ạ, nói cho các ngươi hộ pháp. Bổn tọa bên này đã xong. Mà ở Thiết Huyết Thành còn có việc. Bổn tọa cần sớm chút rời đi. Vâng ạ đại nhân. Liền tính là phải đi. Cũng nên nói một tiếng coi như nể mặt mũi, sau đó hắn cũng không đợi hồi đáp. Mang theo hai nữ theo đường cũ mà đi. Muốn rời khỏi nơi này. Bọn hắn cần phải quay về bằng thông lộ mà bọn hắn tiến vào. Nhưng liền tính là phải đi. Cũng đến lên tiếng kêu gọi. Hai nữ đi theo phi hình phía sau. Sơ Tiết phát ra từ nội tâm mà thấp giọng nói. Cảm ơn sư tỷ. Nhã Y cười cười. Ý bảo nàng không cần nhiều lời. Rốt cuộc lấy phi hình thực lực. Tai thính mắt tinh hắn, các nàng lặng lẽ lời nói hắn không cần bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể nhẹ nhàng nghe được rành mạch rõ ràng. Vân Ngạo Lưu sau khi nhận được thông báo. Đã sớm tại trước sơn cốc thông đạo chờ phi hình. Mà đám động chủ khi nghe được đại vương thúc giục tiếng kêu. Cũng đều tiếc nuối không thỏa mãn kết thúc chuyện vui vẻ của mình. Thành thành thật thật mà đứng ở thông đạo hai bên. Lúc này, toàn bộ sơn cốc cực kỳ an tĩnh. Thành chủ cần gì vội vàng như vậy? Liền tính ngài là ở chỗ này sinh hoạt mấy ngày cũng không sao. Chu Tiên cửa lớn luôn hoan nghênh thành chủ. Nhìn thấy phi hình đi nhanh đạp tới thân ảnh. Vân Ngạo Lưu chắp tay cười nói. Mà phi hình liền đáp lời. Cảm tạ hộ pháp hảo ý, chỉ tiếc là trong thành có việc. Bổn tọa cần đến nhanh chóng trở về. Thấy phi hình nói như thế. Vân Ngạo Lưu cũng liền không hề giữ lại. Hắn ánh mắt ngay sau đó dừng ở đứng ở phi hình phía sau Nhã Y hai người. Chỉ là nháy mắt, hắn liền kết luận. Này hai nữ vẫn chưa và chưa hề cùng phi hình linh thịt kết hợp. Phải biết đại yêu tinh lực dư thừa. Quá dư thừa là đằng khác hơn nữa kình lực 10 phần. Tầm thường nữ tính vừa trải nghiệm một lần thôi. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn muốn xuồng giường cũng không nổi. Mà hai người các nàng lại có thể êm đẹp mà đứng ở chỗ này. Liền tóc tai cũng không rối loạn gì. Trong đó chắc chắn có kỳ quặc. Nhưng lạ thay, từ vẻ mặt của Vân Ngạo Lưu lại cho thấy hắn không chút gì ngạc nhiên về việc này. Như thể hắn đã sớm biết từ trước, hoặc có lẽ là có người đã nói cho hắn biết từ trước đó. Mà nếu như vậy, người như vậy là cực kỳ đáng sợ tồn tại, và điều đáng sợ đó là không phải đối với riêng một người nào, một thế lực nào hay là cả một chủng tộc nào đó cả, mà là điều đáng sợ với cả thế giới. Biết trước tương lai hay tiên tri hay quan sát tương lai. Nếu tại một thế giới nào đó nơi mà không có bát tinh thần linh hoặc cao hơn tồn tại ngự trị. Người đó không khác gì là một thần là tiên cả. Thế gian tất cả mọi thứ đều nằm trong kẻ đó bàn tay. Nhìn tâm trạng mà quyết định thế gian vận mệnh. Vân Ngạo Lưu liếc nhìn hai nữ một cái thầm nói, quả nhiên không hổ là giáo chủ toàn trí toán chi. Kết quả không hề khác biệt ngài dự tính. Sau đó hắn nói, nếu đã vậy. Thì để kẻ hèn này đưa thành chủ đến cửa xuất khẩu đi. Không cần không cần. Hộ pháp đại nhân không cần khách khí. Chính chúng ta đi thì tốt rồi. Đang dự tính thả hai người đi vì tin tức liên quan tới ân công của mình. Có Chu Tiên hộ pháp bên cạnh nhìn cực kỳ không tiện, vì thế phi hình kiên quyết không cho. Vân Ngạo Lưu rơi vào đường cùng. Chỉ phải đành để khuyển nhân thủ lĩnh thay hắn đưa tiễn. Nhìn đoàn người chờ rời đi. Vân Ngạo Lưu biểu tình vẫn từ đầu tới cuối không chút biến hóa. Có lẽ, vì hắn đã hay vốn đã biết trước sẽ phi hình vì cái gì muốn kiên trì mang hai người đi. Đợi đến khi đám người Thiết Huyết Thành cùng Nhã Y hoàn toàn rời đi. hắn thân hình chợt lóe với tốc độ cực nhanh biến mất tại chỗ. Mà lúc này đám ngươi đã ra được khỏi tiểu động thiên. Nhã Y chợt phát hiện chỗ này đúng trước đó nàng đã dự đoán. Các nàng vẫn ở trong đại xâm lâm. Chỉ là đại xâm lâm quá lớn. Nó có rất nhiều nơi vẫn chưa được người hay Vân Kiếm Tông khám phá hết. Nên nàng cũng không nhận biết rõ hay không có chút ấn tượng gì về địa hình nơi này. Trước mắt nàng là nơi một trải đầy quái thạch đá lởm chởm. Mặt đất cứng rắn, không có một ngọn cỏ. Thậm chí ở trong phạm vi tầm mắt, còn có một chút hình thể khổng lồ loài chim ma thú ngồi xổm tại đỉnh thạch đá. Thường thường phát ra chói tai tiếng kêu. Khoan đã, ma thú, lẽ nào nơi đây gần với mãn hoang ma địa, ma tộc lãnh thổ? Đang lúc Nhã Y lo lắng khoảng cách vị trí của mình với Nhân Châu là bao xa, thì dẫn đầu đằng trước phi hình chỉ thấy từ trong lòng ngực móc ra một cái có khắc cổ quái hoa văn cục đá. Ở hắn thì thầm một tiếng. Cục đá phát sáng, sau đó một cái vô hình kết giới xuất hiện bao phủ ra đám người bọn hắn. Cái, đây không phải chuyên dùng ngăn cản vô hiệu hóa. Ngươi dối thế mạng, với ngọc, ngàn dặm thoát hiểm, cái thứ siêu hiếm và cực kỳ đắt tiền kết giới phản thoát hiểm thạch đó sao? Nhận thấy không ổn, Nhã Y nhàn nhạt nói. Để cho tiểu nữ sư muội đi trước. Phi hình cười cười, hắn lọ ra tươi cười làm người cảm thấy quỷ dị. Nhưng hắn thanh âm rất hiền lành. Ở nơi này tuy không xa các ngươi nhân loại Nhân Châu, nhưng dù có cưỡi phi hành yêu thú ma thú di chuyển, chỉ có mất nửa ngày là có thể đến. Nếu vậy không bằng vị hai tiên nữ tới nhà ta làm khách. Ở đó bổn tọa sẽ hào hào chiêu đãi tiên nữ các ngươi một phen. Nhã Y vừa nghe mất nửa ngày là tới được Vô Tân yêu vực, âm thầm thở phào. Còn tốt là yêu vực mà không phải là ma địa, cái nơi xa xôi địa hình hiểm trở khó đi kia. Nếu ở ma địa đừng nói là một ngày, có cho nàng một tháng đi nữa cũng chưa chắc là nàng trong thời gian đó rời khỏi được ma địa lãnh địa. Và tiếp đó, trong lời nói vừa rồi của phi hình, nàng biết tên này đang tính toán cái gì. Đơn giản là muốn đem Sơ Tiết sư muội làm con tin. Như vậy liền có thể tế thủy trường lưu chậm rãi từ miệng nàng lấy hắn muốn biết đồ vật. Chỉ tiếc, nàng làm sao sẽ để con sư tử này được như ý. Xin lỗi, sư muội của tiểu nữ, nếu không được trước tiên rời đi, tiểu nữ cái gì cũng sẽ không nói. Nếu vậy xem ra, nàng ta rất quan trọng đối với nàng. Như vậy, ta liền càng không thể cho đi rồi. Phi hình chỉ vừa mới dứt lời, hắn thủ hạ các động chủ tức khắc liền xông ra bao vây xung quanh các nàng. Khuôn mặt lộ ra hung thần ác sát bộ dáng. Tựa hồ chỉ cần bọn hắn thành chủ ra lệnh một tiếng, liền sẽ lập tức nhào lên trước, đem cả hai người xé thành mảnh nhỏ. Thả nàng ta đi, nếu không, ta hiện tại lập tức liền tự sát. Bị như vậy đáng sợ yêu tộc cao thủ bao vây, Nhã Y không chút nào lộ ra vẻ khiếp ý. Con mắt lóe lên màu đỏ rực tia chớp. Trong cơ thể linh lực theo đó bạo phát trở thành từng luồng kinh người xích hồng lôi đình mãng xà chợt lóe xung quanh nàng. Ninh Nhã Y LV 280, Tam Tinh Kim Đan tầng 8. Thế giới này hệ thống sức mạnh. Không cần, sư tỷ. Sơ Tiết nước mắt phun trào. Nàng đau đớn kêu lên. Khi mà một người đem chính mình sinh mệnh không chút nào ý thời điểm, người thật sự đã không có thể và không có cách nào uy hiếp được nàng. Hắn căn bản không nghĩ tới Nhã Y sẽ như thế quyết tuyệt. Đủ tàn nhẫn, chút nào không cho nàng chính mình lưu một chút cơ hội. Tuy nhiên ở một nào đó hắn nội tâm càng thêm thưởng thức nàng. Cái ý tưởng vốn cho là trò đùa đem nàng về nhà cưới làm thê tức khắc xuất hiện trong đầu. Làm hắn không khỏi mà ôn nhu khuyên nhủ. Người nếu là đã chết, ngươi vị này sư muội bằng hữu đối bổn tọa không có bất luận tác dụng gì, cũng đều nhất định bước ngươi vết xe đổ. Ngươi không lo lắng sao? Hừ, ngươi nếu là cảm thấy có liên quan tới yêu đế tin tức không đáng giá, vậy thu cái mạng này của ta, tùy các ngươi xử lý. Nhã Y lúc này lạnh lùng nói. Thanh âm kia giống như là búa tạ gõ ở phi hình chúng yêu tộc cùng Sơ Tiết trong lòng. Nhìn thấy một màn này, bọn họ lúc này mới tin tưởng, thì ra trên thế giới này, Thật sự có như vậy một loại người. Chỉ cần là thân cận của mình, nàng liền cam nguyện vì người mà lấy chính mình sinh mệnh vì cái giá phải trả. Chỉ là vì có thể làm cho ngươi mà nàng gọi là sư muội sơ tiết nữ nhân rời đi. Thật là cỡ nào cao thượng trái tim. Phi hình lúc này này càng thêm quyết tâm lấy được Nhã Y, chờ đến khi có được thứ hắn muốn. Hắn liền lật lọng, trực tiếp mang nàng về nhà cưới làm thê. Để nàng làm bạn với hắn cả đời. Nhân tiện sinh sinh ra thật nhiều béo mật tiểu sư tử. Tạo thành một gia đình. Chỉ là hắn dám cá 10 phần là nàng quyết không khuất phục. Nhưng miễn là không chết. Là một lão tài xế hắn có rất nhiều cách để chinh phục được nàng tâm. Còn về sơ tuyết, hắn sẽ giữ lời, thả nàng rời đi. Có một nữ nhân như Nhã Y hắn thỏa mãn rồi. Mà sơ tuyết nàng không phải không có nghĩ tới là nàng chủ động đối với xung quanh đại yêu ra tay khiến chúng giết nàng. Vì chỉ cần nàng vừa chết, sư tỷ liền đã không có cản tay cản chân gánh nặng là nàng có lẽ có thể buông tay liều một phen mở một đường máu thoát khỏi thay đám yêu tộc. Nhưng nếu nàng làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm sư tỷ trước đó làm sự hết thảy đều vô nghĩa. Thậm chí có khả năng, nàng cái chết biến khéo thành vụng gia tăng sư tỷ tự sát quyết tâm. Vô luận như thế nào hậu quả, đều là nàng vô pháp tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like. Yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết. Tác sẽ sửa lại. PS, tác là người rất thích đọc comment. Nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện. Cảm ơn mọi người. Love you all. Cách chương.